Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Độc Sông Long Đàm. Thấy Khương Sầm đáp ứng, chúng tu sĩ đại hỉ. Khương Sầm làm việc rất có đảm đương, có hắn đi sứ, sự tình dĩ nhiên thành một nửa. Chúng tu sĩ đều tự chuẩn bị, đại tu sĩ đám bọn họ chỉnh tề tùy tùng đội ngũ. Còn lấy phong phú đãi ngộ mời chào ba thủ tộc tu sĩ. Thành lập tu sĩ đại quân, cố ý khiến cho thanh thế to lớn, bày làm ra một bộ quy mô tiến công trạng thái. Khương Sầm đã ở cẩn thận an bài, bố trí xuống các loại hậu chiêu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lần này đi sứ Mục Vân Trang, không giống bảo hổ lột ra, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không hơn phân nửa vừa đi không trở về. 7 ngày hậu, Khương Sầm mang theo Khương Vũ, Cổ Lam bọn người, lặng yên rời đi, đi vào Mục Vân Trang chỗ Đông Nguyên Chi địa hậu. Dựa theo kế hoạch, Khương Vũ bọn người ở tại bốn phía tiếp ứng. Khương Sầm tắc chính là một mình đi trước Mục Vân Trang. Mục Vân Trang ở vào Đông Nguyên Chi địa nội địa, nơi này non xanh nước biếc, linh khí bức người. Khương Sầm bay đến phụ cận, liền cảm nhận được nơi này thiên địa nguyên khí chi tinh thuần, linh mạch phẩm chất độ cao, quả thật hiếm có động thiên phúc địa. Đặt ở bàn cổ giới ở bên trong, cũng chỉ có Côn Ngô Tông Côn Ngô Tiên Sơn cùng Côn Luân Tông Thiên Trì Phong đám giải rác mấy chỗ. Linh mạch có thể cùng chi đánh đồng, có thể chiếm cứ như thế bảo địa. Mục Vân Trang địa vị thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Trên thực tế, Khương Sầm sớm đã điều tra rõ, Mục Vân Trang là ba thủ giới chung nhất bắt nguồn xa. Dòng chảy dài đại tông môn, đã muốn hưởng dự vạn năm, có thể nói kéo dài không suy. Bất quá ngay tại không lâu, Mục Vân Trang hai gã nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ đều trước sau vẫn lạc, trang chủ vị tạm từ một tên nguyên đan trung kỳ lão giả đảm đương. Coi như là vạn năm đến, Mục Vân Trang yếu kém nhất thời khắc một trong. Mặc dù như thế, Mục Vân trong trang nguyên đan kỳ tu sĩ phần đông, kim đan kỳ tu sĩ lại càng nhiều vô số kể. Chỉnh thể thực lực y nguyên thập phần hùng hậu, mặc dù tại ba thủ giới ở bên trong, cũng là một trích không thể khinh thường thế lực lớn. Khương Sầm rơi vào cổ phong phong cách cổ, nhưng y nguyên khí thế rộng rãi cửa trang trước, lập tức có hai gã kim đan kỳ ba thủ tộc thủ vệ đón chào. Lúc này Khương Sầm lấy thủ đoạn ngụy trang thành ba thủ tộc nhân, cái kia hai gã kim đan thủ vệ cũng không thể nhìn thấu thân phận của hắn. So sánh béo thủ vệ chắp tay nói ra, thứ cho chúng ta lạ mắt, chưa bao giờ thấy qua đạo hữu, không biết đạo hữu đi vào bổn trang có chuyện gì quan trọng. Khương Sầm mỉm cười nói ra, nghe nói Mục Vân Trang cao thủ nhiều như mây, tại hạ kiếm pháp chút thành tựu, đặc biệt đến quý trang luận bàn kiếm pháp, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Khương Sầm lần này đi sứ, tất nhiên muốn bỗng nhiên nổi tiếng, nếu không có như thế, cũng vô pháp đạt tới mục đích, cho nên hắn dứt khoát ngay từ đầu tự triển lộ thực lực cường đại, kinh động Mục Vân Trang trang chủ đám cao nhân. Nếu không dùng tu vi của hắn, nếu muốn trực tiếp nhìn thấy trang chủ một thân, đều cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là thuyết phục Mục Vân Trang mọi người buông tha cho cái này động thiên phúc địa. Không đánh mà lui, cái kia béo thủ vệ sững sờ, tựa hồ còn chưa hiểu tới. So sánh gầy thủ vệ đã muốn giận tím mặt, nơi nào đến cuồng tiểu tử, cũng dám tại ta Mục Vân trên trang dương oai, khiêu chiến Mục Vân Trang. Ngươi còn phải lại tu luyện 1000 năm. Khương Sầm cũng không cãi lại, trực tiếp tế ra bổn mạng pháp bảo thức tỉnh chi kiếm. Bảo kiếm nơi tay, Khương Sầm giống như thay đổi một người, trên mặt vui cười biểu lộ thu liễm không thấy, thay chính là nghiêm nghị ngưng trọng. Thủ đoạn run lên, kiếm vũ linh động, trong một sát na liền có vô số cường đại kiếm khí như cuồng phong như mưa rào tuôn hướng cái kia. Gầy thủ vệ kinh hãi, kinh hô một tiếng, vội vàng lấy kiếm thuẫn lá chắn loại bảo vật đón đánh, nhưng toàn thân đã bị kiếm khí bao phủ. Kiếm khí bên trong, gầy thủ vệ trên người áo giáp áo bào, hóa thành từng mảnh mảnh vụn bay ra. Béo thủ vệ hoảng hốt, vội vàng cũng tế ra pháp bảo, chuẩn bị tham chiến. Chậm đã, cái kia gầy thủ vệ lại vội vàng ngăn cản. Kiếm khí qua đi, trên người hắn trơn bóng, vô luận là cứng rắn áo giáp, có lẽ hay là mềm mại áo bào, bất luận là mặc tầng 3 có lẽ hay là một tầng. Tất cả đều bị kiếm khí chém vỡ, không mảnh vải che thân. Nhưng mà, làm cho người ta sợ hãi thán phục chính là, trên người hắn làn da, vậy mà không có để lại nửa điểm vết thương. Sử dụng kiếm khí lập tức chém tới thiếp thân nội y, cũng không suy giảm tới làn da. Cái này thu phóng tự nhiên, hay tới đỉnh hào kiếm thuật, mà ngay cả béo thủ vệ thấy, cũng nhịn không được nữa hô to một tiếng. Hào kiếm pháp, khen xong sau, hắn mới ý thức tới đỏ bừng cả khuôn mặt gầy thủ vệ toàn thân sao. Chính thập phần khó chịu nổi, mà chính mình lại khen ngoại nhân, có phần không có phúc hậu, nhưng lời đã ra miệng, vô pháp thu hồi, vì vậy béo thủ vệ linh cơ vừa động, vội vàng cũng tán thưởng đồng bạn một câu. Tốt, dáng người, béo thủ vệ xấu hổ nói, vừa rồi lần này giao thủ, đồng bạn hoàn toàn đang ở hạ phong, không có đáng giá tán thưởng chỗ, dưới tình thế cấp bách, hắn cũng chỉ có thể tán thưởng đối phương làn da bóng loáng. Dáng người không tệ, gầy thủ vệ mắt trắng không còn chút máu, vội vàng lấy ra mới quần áo thay. Đạo hữu kiếm pháp hoàn toàn chính xác cao minh, tại hạ không là đối thủ. Gầy thủ vệ đảo là một cái người biết chuyện, hắn biết mình không phải Khương Sầm địch thủ, hơn nữa Khương Sầm không có thương tổn hắn, coi như là hạ thủ lưu tình, không muốn kết thù kết oán. Làm sao bây giờ? Béo thủ vệ khẩn trương, hắn cũng biết mình không là đối thủ, căn bản ngăn không được người tới, muốn hay không kích phát hộ trang đại trận, thổi lên phong hỏa kèn. Béo thủ vệ nói ra, không cần, gầy thủ vệ nói ra, người đến tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu như một cái kim đan tu sĩ đến, tựu kinh động Mục Vân Trang thổi lên phong hỏa kèn, kinh động toàn bộ trang tu sĩ, thậm chí còn mở ra hộ trang đại trận. Điều này thật sự là chuyện bé xé ra to. Truyền đi hội lệnh Mục Vân Trang mặt mất hết. Thỉnh đạo hữu chờ một chút một lát. Chúng ta cái này thông truyền trang chủ. Gầy thủ vệ nói ra. Làm phiền. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Khương Sầm bị thỉnh nhập cửa trang. Tại tiếp khách trong điện ngồi trọn vẹn nửa canh giờ, đang có chút ít không kiên nhẫn, ý định xông vào thời điểm, cái kia gầy thủ vệ rốt cục mang theo một cái nguyên đan sơ kỳ trung niên nhân lại tới đây. Trung niên nhân kia rõ ràng có lẽ hay là vẻ mặt không tình nguyện thần sắc. Nếu không có gầy thủ vệ cực lực yêu cầu, chỉ sợ hắn còn không muốn đến đây thấy Khương Sầm một mặt. Vị này chính là bổn trang cửu trang chủ. Gầy thủ vệ giới thiệu nói. Tại hạ Khương Sầm, bái kiến cửu trang chủ. Khương Sầm chắp tay thi lễ. Nghe nói vị tiểu hữu này kiếm pháp không tệ. Cửu trang chủ thản nhiên nói. Trong lời nói rõ ràng có 3 phần không tin, 3 phần khinh thị. Nguyên đan kỳ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ đối thoại. Loại này ngữ khí đã muốn xem như thập phần khách khí. Khương Sầm không dám khiêm tốn. Nếu như lại khiêm tốn xuống dưới, chỉ sợ đối phương mấy câu muốn đánh phát ra từ mình rời đi. Đúng vậy, Khương Sầm nghiêm mặt nói ra. Cho tại hạ cuồng vọng, luận kiếm pháp, cả Mục Vân Trang, không một người là tại hạ địch thủ. Cửu trang chủ lại càng hoảng sợ. Cuồng vọng chi đồ hắn thấy không ít, nhưng thân là kim đan tu sĩ, dám ở cao thủ nhiều như Mây Mục Vân Trang trước mặt như thế cuồng vọng. Cái này vẫn là thứ nhất. Cửu trang chủ trong tay nắm tay, lúc ấy tự muốn ra tay giáo huấn thoáng một tí cái này cuồng vọng vãn bối. Thuận tiện trông thấy kiếm pháp của hắn phải chăng có gầy thủ vệ miêu tả cái kia loại thần kỳ. Bất quá hắn dù sao cũng là tiền bối cao nhân, tự giữ thân phận, không liền trực tiếp cùng Khương Sâm động thủ. Hắn suy nghĩ một chút, liền hướng gầy thủ vệ phân phó nói: "Thỉnh Du Phương, Ngũ Song, Khuông Nhạc ba vị sư điệt tới, làm cho bọn họ cùng vị này Khương tiểu hữu luận bàn một hai." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.